Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1429, biến thành, hoặc là biến trở về. Tại Châu Dực Hạ, Vinh Tu Khiết từng bước tiến vào trong câu lạc bộ đêm bộ. Trên đường gặp phải người, vô luận nam nữ còn là nhân viên công tác, toàn bộ đều là quỷ hút máu, cũng bị hắn cấp giết chết. Tuy là có mấy cái quỷ hút máu nếm thử phản kháng, nhưng là không hề có tác dụng. Có một cái cửa điện tử, cần điền mật mã vào. Ta mở không ra, Vinh Tu Khiết tay phải ấn tai nghe. Con mắt thì nhìn dưới mặt đất một lớp mỏng manh cho đen. Vừa rồi nơi này còn có hai tên bảo tiêu. Chờ một chút, ta xem một chút. 582.556. Châu Dực thanh âm truyền đến. Vinh Tu Khiết đem cửa điện tử mở ra. Một cái xuống phía dưới thang lầu xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Mở ra điện thoại di động tự mang đèn pin. Đi vào cửa điện tử bên trong. Ánh đèn chiếu sáng kim loại thang lầu. Thang lầu cùng cửa điện tử bên ngoài hành lang so ra. Khá là chật hẹp. Chỉ cung cấp 3 người song song hành tẩu. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân của hắn tại thang lầu bên trong tiếng vọng rất nhẹ, nhưng là tại chật hẹp không gian bên trong khó mà ẩn tàng. Phía dưới trong bóng tối, một cái màu trắng song khai cửa xuất hiện. Tại cửa bên trong thượng vị đưa, có một cái hiện ra hồng quang hình vuông cửa sổ. Vinh Tu Khiết đè thấp thân thể, tắt điện thoại di động ánh đèn, vụng trộm đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát tình huống bên trong phòng. Gian phòng bên trong bày đặt mấy chiếc tản ra kim loại sáng bóng bằng sắt xe đẩy. Phía trên che kín bằng phẳng vải trắng. Tại trần nhà ranh giới, mang theo màu đỏ chụp đèn đèn chiếu sáng tản ra đều đều mà rõ ràng hồng quang. Trong cửa sổ lộ ra hồng quang chính là đến từ cái này đèn chiếu sáng. Không có người, làm sao nhìn giống nhà xác? Vinh Tu Khiết nghĩ thầm. Trên lầu hộp đêm phong cách cùng cửa điện tử sau tầng hầm phong cách khác biệt to lớn. Nhường hắn sinh ra một loại đi nhầm địa phương cảm giác. Giờ này khắc này, hắn không hiểu cảm giác chính mình tim đập rộn lên. Nhưng là trong trí nhớ thê nữ tướng mạo lần nữa cho hắn dũng khí. Thế là hắn đem tay phải đặt ở hình tròn chốt cửa thượng. Nhẹ nhàng chuyển động, đợi đến khóa cửa mở ra về sau. Lại đem cửa hướng ra phía ngoài kéo. Két một tiếng, song khai trong môn lộ ra một cái vết rách, hồng quang từ đó rò rỉ ra. Hắn dừng lại một giây, lại đem cửa hoàn toàn mở ra, sau đó chậm rãi đi vào. Ngươi mang theo mấy thí nghiệm tài liệu lại đây. Ta nói qua, muốn có đột phá tính chất tiến triển, nhất định phải bắt đặc thù quỷ hút máu cùng nhân loại đến. Tỉ như, không sợ ánh nắng quỷ hút máu, lại hoặc là sợ ánh sáng nhân loại. Một tên người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên theo xe đẩy sau bò lên. Tay phải đỡ cái trán, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Vinh Tu Khiết lập tức chạy tới. Khi hắn chạy đến xe đẩy cái khác thời điểm, trong áo khoác trắng nam tử đã khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm Vinh Tu Khiết. Ánh mắt từ tan rã dần dần biến thành cảnh giác. Ngươi là ai? Trong áo khoác trắng nam tử bên cạnh lui lại bên cạnh hỏi. Xuống dưới hỏi đi. Vinh Tu Khiết hai tay duỗi ra, bắt lấy áo khoác trắng nam tử hai tay thủ đoạn. Áo khoác trắng nam tử thất kinh, hai tay dùng sức tránh thoát. Ồ, Vinh Tu Khiết phát hiện người trước mắt này cũng không hề biến thành cho đen. Ta cái gì cũng không biết, ta cũng là người bị hại. Thả ta ra. Áo khoác trắng nam tử tăng lớn khí lực, thành công tránh thoát. Tiếp theo, quay người chạy trốn. Vinh Tu Khiết phát hiện nam tử trung niên ý đồ về sau. Hai đầu gối uốn lượn, hai chân dùng sức nhảy ra, một tay lấy áo khoác trắng nam tử nhào vào trên mặt đất. Về sau, tay phải của hắn bắt lấy áo khoác trắng cánh tay của nam tử. Lại vặn vẹo khớp nối, áo khoác trắng nam tử kêu đau một tiếng. Tiếp theo liên tục cầu xin tha thứ. Vinh Tu Khiết không có lập tức buông tay, mà là đợi 3 giây. Thẳng đến áo khoác trắng nam tử đau đến vẻ mặt nhăn nhó. Hắn mới buông tay, đem người biết đến nói hết ra. Vinh Tu Khiết lần nữa đưa tay. Bất quá lần này là đem áo khoác trắng nam tử đè xuống đất. Ta trong này nghiên cứu nhân loại cùng quỷ hút máu khác biệt. Kỳ thật ta cũng là bị bắt tới. Không quản ngươi gặp cái gì. Thật cùng ta cũng không quan hệ à. Áo khoác trắng nam tử lập tức giải thích. Vinh Tu Khiết cũng không hoài nghi áo khoác trắng nam tử câu nói kế tiếp có vấn đề. Bởi vì căn cứ Châu Dực tình báo, hộp đêm phía sau màn quỷ hút máu cũng không phải là trước mắt áo khoác trắng nam tử, mà là càng thêm tuổi trẻ thanh niên. Hắn không có trả lời áo khoác trắng nam tử, mà là trước đem chuyện này nói cho Châu Dực. Ngươi hỏi trước một chút hắn khác nhau ở chỗ nào. Mặt khác, cẩn thận một chút. Nếu như phía sau màn quỷ hút máu không tại, Thiết Minh bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Châu Dực căn dặn một câu. Vinh Tu Khiết đứng lên, hai tay khoanh ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem áo khoác trắng nam tử. Áo khoác trắng nam tử ngồi dưới đất, tay trái còn tại vào tay phải của mình cánh tay. Cho nên ngươi nghiên cứu ra cái gì? Vinh Tu Khiết hỏi, giọng nói không tốt. Áo khoác trắng nam tử nghe được vấn đề này, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng trả lời. Nghiên cứu kết quả rất có ý tứ. Quỷ hút máu huyết dịch bên trong so với nhân loại nhiều mười mấy loại vật chất mới. Ta cho rằng cái này vật chất chính là quỷ hút máu tại thân thể phương diện so với nhân loại mạnh hơn nguyên nhân. Bất quá cũng là bởi vì cái này vật chất, quỷ hút máu thân thể e ngại ánh nắng. Vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng quỷ hút máu đem cái này vật chất rót vào thân thể con người bên trong, mới có thể dẫn đến nhân loại biến thành quỷ hút máu. Nhưng là, căn cứ ta phía sau nghiên cứu, tình huống cũng không phải là dạng này. Ngươi biết quỷ hút máu chuyển hóa nhân loại cần hao phí không ít thời gian sao? Bọn họ tại chuyển hóa quá trình bên trong, cũng không phải là hướng nhân loại rót vào những cái kia vật chất, mà là kích hoạt. Nói đến đây, áo khoác trắng nam tử thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Không đợi Vinh Tu Khiết hỏi thăm, hắn tiếp tục tiếp theo lời vừa rồi nói tiếp. Kích hoạt, ngươi biết có ý tứ gì sao? Điều này nói rõ nhân loại trong cơ thể vốn là có chế tạo cái này vật chất năng lực. Chỉ bất quá phía trước bị ức chế mà thôi. Như vậy, vấn đề tới, đến tột cùng là nhân loại biến thành quỷ hút máu. Còn là nhân loại biến trở về quỷ hút máu. Người nói có đúng hay không rất có ý tứ. Có lẽ nhân loại tổ tiên không phải cái gì vượn người, mà là quỷ hút máu. Nói xong, áo khoác trắng nam tử tự giễu cười vài tiếng. Chính hắn cũng không tin loại thuyết pháp này. Biến trở về. Vinh Tu Khiết lặp lại cái từ này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến rất nặng tiếng bước chân. Hắn trở về. Áo khoác trắng nam tử bởi vì sợ hãi vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Vinh Tu Khiết thậm chí cảm giác không khí nhiệt độ đều hạ thấp không ít. Hai tay của hắn nắm tay. Tiếp theo, hắn cởi áo khoác cùng tóc giả, nhét vào xe đẩy vải trắng phía dưới. Tiếp theo, hắn núp ở một khác chiếc xe đẩy mặt sau. Hắn vừa trốn tốt, màu trắng song khai cửa liền bị một cước đá văng. Trong đó một nửa đâm vào trên trần nhà về sau, lại vỡ thành hai khối. Vinh Tu Khiết thật sâu hô hấp, tay phải cầm một cây chùy thủ. Cây chùy thủ này là vì ứng đối đột phát tình trạng mà mang. Trên thực tế, đối quỷ hút máu sát thương tác dụng cực kỳ có hạn. Kém xa thân là mặt trời trái tim thân thể. Cửa ra vào, một tên thân hình cao lớn râu quai nón nam tử nổi giận đùng đùng. Tay phải còn cầm một cái màu đỏ rượu nho lọ. Một giây sau, râu quai nón nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Người ở đâu? Thô kịch thanh âm trong phòng tiếng vọng. Áo khoác trắng nam tử quay đầu nhìn Vinh Tu Khiết ẩn núp vị trí. Thảo, Vinh Tu Khiết cắn chặt hàm răng. Tiếp theo phóng tới áo khoác trắng nam tử. Nhưng là hắn vừa chạy không mấy bước. Bỗng nhiên cảm giác bả vai trái truyền đến đau đớn một hồi. Còn phát ra răng rắc thanh âm, toàn bộ thân thể hướng phía bên phải ngã xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.